Tu chân giả tại dị thế. Chương 250. Lần này ngươi chạy không thoát. Một. gocchuyenaudio.com. Lương Nhâm, ngươi như thế nào? Lúc này bên trong mật thất truyền đến một thanh âm trầm thấp. Cửu hộ pháp, nhanh đến cứu ta, có người đến đối phó với Lương gia, con trai của ta đã bị bọn họ giết rồi, bọn họ là người của đấu khí học viện, nói không chừng cùng hộ pháp có liên quan đấy. Lương Nhâm cầu cứu cửu hộ pháp trong mật thất, người của đấu khí học viện, khặc khặc, ta đây muốn nhìn một chút xem sao. Trong mật thất có tiếng cười truyền ra, lập tức một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người Lương Nhâm, toàn thân hắc y, đầu đội mũ đen chính, đó là người của Hắc Ám Thần Điện. Lại là người của Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Thành sắc mặt hơi biến đổi, khó trách mình vừa rồi có cảm giác quen thuộc như vậy, thì ra là người của Hắc Ám Thần Điện, không biết ở đây có bao nhiêu vị hộ pháp đây. Người được gọi là cửu hộ pháp Hắc Y Nhân, thực lực còn trên 10 hộ pháp lúc trước đến đấu khí trong học viện, hắn có thực lực lục tinh đấu tông. Tiểu tử, ngươi chính là người của đấu khí học viện sao? Cửu hộ pháp đi ra khỏi mật thất chăm chú nhìn Nhạc Thành, lập tức nhìn thấy ba người Khiếu Thiên Hồ, Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử một chút. Sắc mặt biến sắc, cuối cùng nhìn thấy Đại Song cùng Tiểu Song, Yêu Cơ, Mộ Dung Hiểu Hiểu, vẻ mặt âm lệ không khỏi khặc khặc cười nói. Không nghĩ tới trên đại lục huyền thiên còn có người đẹp như thế, khó trách bọn lão thập không muốn trở về. Hừ, mấy người bọn họ vĩnh viễn không trở về được, cùng ngươi cũng như nhau, nhất định không trở về được. Nhạc Thành thấy ánh mắt cửu hộ pháp nhìn trên thân thể của Mộ Dung Hiểu Hiểu một cái, không khỏi thần sắc trầm xuống, lập tức lạnh lùng nói. Một lục tinh đấu tông mà thôi, Nhạc Thành cũng không phải để vào trong mắt, bản thân mình một người cộng thêm 5 bộ kim tiên khôi lỗi cũng đủ đối phó rồi. Ngươi là cái gì, ngươi biết lão thập sao? Cửu hộ pháp trong lòng khẽ giật mình, có chút chăm chú nhìn Nhạc Thành hỏi. Bọn hắn chết rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ, kế tiếp đến lượt ngươi. Nhạc Thành nói, lập tức trong chớp mắt đến bên cạnh Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Hiểu Hiểu, người này giao cho ta, người đợi tí nữa bắt lấy tộc trưởng Lương gia kia, cần phải sống, ta còn có chuyện muốn hỏi hắn. Ừ, vậy ngươi cẩn thận một chút. Mộ Dung Hiểu Hiểu đáp, nàng cũng cảm thấy trên người Hắc Y Nhân này có khí tức cường hãn, có chút nhắc nhở Nhạc Thành. Thật là cuồng tiểu tử, còn hôi sữa mà đã nghĩ đối phó bổn hộ pháp hay sao? Mặc dù hắn cảm giác được bên người Nhạc Thành, nhóm người Khiếu Thiên Hồ có khí tức rất mạnh, nhưng trong lòng cửu hộ pháp vẫn không có đem Nhạc Thành để ở trong lòng. Nhưng hắn là lục tinh đấu tông, nếu như lão thập có xảy ra ngoài ý muốn, thì cũng là do người của đấu khí học viện cùng ma pháp học viện làm mà thôi. Thật không, vậy thử xem, Hắc Ám Thần Điện các ngươi không phải vẫn muốn tìm ta, bây giờ ta đến tìm các ngươi. Nhạc Thành nói, một mực tìm ngươi, ngươi là, cửu hộ pháp thần sắc nhoáng một cái, lập tức cẩn thận chăm chú nhìn Nhạc Thành nói. Hoàng Long Chi Thể, dĩ nhiên là Hoàng Long Chi Thể, ngươi là người của Nhạc gia sao? Xem như thế đi cũng làm cho ngươi hiểu rõ thêm. Nguồn truyện, truyện phun, Nhạc Thành mỉm cười nói, lập tức chân khí bắt đầu ở trong cơ thể từ từ lưu truyền. Khặc khặc, xem ra lần này tới đại, gocchuyenaudio.com, lục huyền thiên thật đúng là không sai, lại có thể đụng phải một tên nhạc gia có hoàng long chi thể, bắt được ngươi, đây chính là một công lao rất lớn, ta lúc này muốn đa tạ ngươi đưa tới cửa đây. Cửu hộ pháp âm tà cười nói, hoàn toàn coi Nhạc Thành chính là công lao của hắn rồi. Hừ, vậy thử xem sao được rồi. Nhạc Thành quát lạnh, lập tức nói với Yêu Cơ, Thông Thiên Thử bốn người. Khiếu Thiên, Tử Long, Yêu Cơ, Thông Thiên, các ngươi cùng ta lên một lượt, đừng có cho tên gia hỏa mờ ám này chạy thoát nhé. Vâng lệnh chủ nhân, bốn người đáp lại, lập tức thân ảnh bao phủ tại bên trong ánh sáng. Ngao, bốn con thất giai ma thú đột nhiên khôi phục bản thể, bên trong Lương gia mật thất cùng hành lang bên ngoài công trình xây dựng đột nhiên bị thân thể rất lớn của bốn con ma thú chèn phá. Oanh, Lương gia công trình xây dựng sụp đổ xuống, mọi người toàn bộ nhảy lên không trung, thân ảnh Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng thừa cơ như điện, một mảnh trường mang nồng đậm đánh ra, lập tức đơn giản bắt lấy trong tay Lương Nhâm. Bốn con thất giai ma thú, cảm giác được Khiếu Thiên Hồ Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử cùng cửu vĩ linh hồ trên thân tràn ngập khí tức cường hãn, cửu hộ pháp rốt cục ngưng trọng lên. Và tam môn lưỡng gia còn lại, tất cả mọi người nhìn thấy giữa không trung bốn con ma thú khủng bố, cũng tim đập rộn lên, hô hấp không thông. Đi, Nhạc Thành thủ ấn đánh ra, bên trong mi tâm một mảnh ánh sáng trắng lòe ra, âm dương kiếm lập tức biến thành một mảnh sáng quay vòng đâm về phía cửu hộ pháp đánh tới. Cửu hộ pháp nhìn thấy trong tay Nhạc Thành thủ đoạn quỷ dị thì kinh ngạc vô cùng, Khiếu Thiên Hồ Tử Điện Mãng, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử bốn con thất giai ma thú đang không ngừng điên dại công kích xuống. Từ lúc biến thành bản thể, công kích của Tử Điện Mãng, Thông Thiên Thử cũng tương đương với nhân loại tứ tinh đấu tông đỉnh cao, tiếp cận ngũ tinh đấu tông rồi. Đối mặt với công kích của 4 con thất giai ma thú, cửu hộ pháp cũng ăn không tiêu, nhưng lúc này cửu hộ pháp còn phải đối phó với âm dương kiếm của nhà Thành, càng thêm đau đầu không thôi. Oanh, giữa không trung lúc này có một lực lượng khổng lồ rung động điên dại đánh tan, tại phụ cận mấy ngàn thước nếu đấu hoàng cường giả ở đó cũng phải chịu trọng thương. Từ Mã Xương và những người khác đã sớm lui ra rất xa, nhìn giữa không trung kịch chiến, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn xem. Thịch, một tiếng vang lên, thân hình thông thiên thử bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay vài trăm mét, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng bị trọng thương. Lục tinh đấu tông thực lực xác thực là phi thường cường hãn, 4 người thông thiên thử cùng khiếu thiên hồ thực lực còn chưa có thể chống lại lục tinh đấu tông được. Xoẹt, đối với một kích của cửu hộ pháp, thông thiên thử sau khi tiến hóa thân hình có lực phòng ngự mạnh hơn không ít cũng chỉ nhận lấy một vết thương nhẹ mà thôi, thân thể lần nữa như điện nhào tới. Thịch, một chưởng của cửu hộ pháp đánh vào trên lưng khiếu thiên hồ có thân thể khổng lồ đột nhiên bị đẩy lui mấy chục thước, chỉ có khiếu thiên hồ giống như một ngọn núi nhỏ vậy, thân hình bị đánh bay ra mấy chục thước căn bản là nhìn không ra. Mà đúng lúc này, từ điện mãng công kích như điện mang cấp tốc bổ vào phòng ngự cháo của cửu hộ pháp, đột nhiên một ngọn lửa nóng bỏng bao trùm trên thân màu đen của Góc Truyện Audio.com, cửu hộ pháp, phòng ngự cháo không ngừng bị đốt cháy lên. Đáng chết, đây là lửa gì vậy? Cửu hộ pháp thầm mắng một tiếng, thân ảnh rất nhanh lùi lại, đồng thời toàn thân hắc mang nồng đậm vài phần, mới hiểm hiểm bao trùm. Lúc này tại phòng ngự cháo, bị ngọn lửa chôn vùi cũng là kinh khủng vô cùng. Xoẹt, một mảnh bạch sắc quang mang hiện lên, lúc này cửu hộ pháp còn không có ổn định thân hình, trong tay Nhạc Thành thủ ấn đánh ra âm dương kiếm nhanh chóng lao về phía cửu hộ pháp, lập tức ánh sáng trắng lần nữa biến thành 4 đường sáng quay vòng bao bọc cửu hộ pháp vào trong đó. Đáng chết, thứ này làm sao quỷ dị như thế? Thần sắc cửu hộ pháp đã vô cùng trầm trọng, hiện tại hắn mới biết được những người này đúng là rất khó dây vào. Cách chương.